Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 36. Người bệnh nặng, ha, các người mỗi một cái đều sẽ cùng ta đối nghịch. Xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm. Gryffindor cọ cứ thế một hồi thu hồi bảo kiếm. Ôm mánh tay, thở phì phò quay lưng hốp pha. Không nói lời nào. Ravenswap một lần nữa cầm lấy bình ngói nhỏ, đi ra hốp pha bên người. Vậy ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi tới thử xem. Có điều ta cũng cảnh cáo ngươi, gần nhất một đoạn tháng ngày, hắn trở nên càng ngày càng quái gở quái đản. Xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hốp pha không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Chính mình lại nhanh như vậy liền đạt được tứ đại người sáng lập tín nhiệm. Hắn đi theo Ravenswap phía sau, một đường xuyên qua náo nhiệt phi thường lều trại, tới chóp nhất đến một cái yên lặng góc tối, đỉnh đầu xám xịt trước lều. Ravenswap, chính là chỗ này. Hốp pha nhìn cái kia đỉnh xám xịt trướng bồng nhỏ, làm sao cũng không thể nào tin nổi lão già này lại trốn ở loại này chỗ tầm thường. Xung quanh thậm chí còn có mấy đống chiến mã kéo phân ngựa. So với tứ đại người sáng lập ngốc lều vải, làm quốc vương, quân đội tổng tư lệnh Xia Bai, hắn nơi ở nhưng dị thường đơn sơ, không nổi bật. Nếu như không phải Ravenswap nhắc nhở, hắn thậm chí đều sắp cho rằng này lều vải là một cái nào đó hạ đẳng binh đi WC địa phương. Hắn đem mình nhốt lại bao lâu? Hốp pha hỏi Ravenswap, đã hơn 30 ngày, này hơn 30 trời, hắn ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong lều cỏ giải quyết. Ravenswap u buồn nói rằng, cùng một cái vì là mặc cho, đảm nhiệm, Lý đệ đệ thao nát tâm chị gái tỷ như thế, trước có đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng là không chuyện gì phát sinh, nếu như cứng nói có, hắn 2 năm trước thời điểm. Trên mặt liền không nữa có nụ cười. Tận quản chúng ta chiến sự liên tiếp thuận lợi. Tâm tình của hắn nhưng tùy theo càng hạ. Cho đến một tháng trước, hắn đem mình triệt để đóng lại. Dừng một chút, Ravenswap thở dài đem bình ngói nhỏ đưa cho hốp pha. Nếu như ngươi có thể chữa trị hắn, hắn khôi phục qua lại tự tin. Dù cho là nhường hắn đi ra cố gắng nói với ta câu nói, ta đều có thể so với bất luận người nào đều muốn càng cảm kích ngươi. Được, để cho ta tới đi. Hốp pha tiếp nhận Ravenswap trong tay bình ngói nhỏ, hướng về lều vải đi đến. Mới vừa tiếp cận cái kia đỉnh lều vải, hắn cũng cảm giác được cường đại đến hầu như nói nghe sờn cả tóc gáy lực lượng tinh thần chàng. Nó lung tung không có mục đích bồng bềnh ở tầng mây phía trên. Dù cho là hơi thêm nhận biết, cũng khiến lòng người thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này hắn ở năm thứ 2 thời điểm từng trải nghiệm qua một lần. Lần đó, hắn cùng Tom Riddle hợp lực một lần nữa nguyền rủa hắn, nhưng chưa đem hắn hoàn toàn giết chết. Mà lần này, ở này xen vào mộng cảnh cùng hiện thực trong lúc đó quỷ dị mà mới. Nhìn thấy thời điểm toàn thịnh Xia Bai, sẽ phát sinh cái gì đây? Hốp pha lắc đầu một cái, thanh trừ hết tư duy bên trong liên quan với qua đi tạp niệm. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, áp lực càng lúc càng lớn, mỗi đi một bước hầu như cũng giống như vượt qua cấp 10 bậc thang. Hầu như khiến người ta hô hấp không thể, hốp pha dưới chân vẫn như cũ liên tục, nếu như người càng đi về phía trước một bước, bên trong lều cỏ truyền đến uể oải âm thanh. Ta liền lập tức giết ngươi. Nương theo cái kia uể oải âm thanh, một cái tinh tế dây đỏ lặng yên không một tiếng động từ trên mặt đất lung lay lên, nằm ngang ở hốp pha cái cổ trước, một chút trước kéo đi. Nó nhảy thẳng tắp lại như cương đao như thế. Hốp pha không hoài nghi chút nào nếu như mình nói sai một câu nói, đợi chờ mình chính là đầu người rơi xuống đất kết cục. Hắn không rõ ràng nơi này là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Cũng không biết chính mình chết ở chỗ này sẽ làm sao. nhưng hắn cũng không có sợ hãi, chân đều không nhúc nhích, chỉ thành thực nói rằng, ta là đưa sữa bò, ta nói rồi, ta không cần, lập tức cút cho ta. Trong lều âm thanh không có ý tốt gì, Chloe lặng lẽ mở ra hốp pha ngực quần áo, cách khe hở lo lắng nhìn hắn, sắc bén kia như đao màu đỏ dây thừng hãm sâu hốp pha trong cổ. Đem cổ hắn cắt ra một đạo vết nứt, máu tươi như chú, hốp pha cầm sữa ấm, ôn hòa nói, ta nghe nói, càng là ngồi ở vị trí cao người, càng sẽ không đối với tầng dưới chót người loạn phát tì khí. Càng người có năng lực, liền càng sẽ thu lại chính mình phong mang. Spencer đại nhân, xin hỏi, là như vậy sao? Hãm sâu trong cổ dây đỏ bất động, qua khoảng chừng có 3 hô hấp thời gian, dây đỏ lặng yên không một tiếng động rơi xuống từ trên không. Như một cái phổ thông dây thừng. Vào đi. Trong lều người uể oải dị thường nói rằng, hốp pha đẩy ra rèm, tiến vào lều vải, mặc dù hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng thời khắc này vẫn bị trong lều đồ vật cho kinh đến. Bên trong lều cỏ đen thùi, không có bao nhiêu ánh sáng, nhưng nhờ ánh đèn phía ngoài, hắn nhìn thấy trong lều là vô số lít nha lít nhít màu đỏ thừng nhỏ. Những kia dây nhỏ đem mặt đất phân cách thành cái này tiếp theo cái kia khối nhỏ. Trên đất có một loạt giống như đúc lọ sành. Mỗi cái lọ sành đều đặt tại dùng dây thừng phân chia ra đến ô nhỏ bên trong. Chỉnh tề, dị thường quy luật, mà trong không khí cũng chỉnh tề lôi kéo vô số tỉ mỉ dây đỏ. Bình quân đem trong lều không gian cũng chia thành từng cái tiểu phương cách. Một cái gầy trơ xương thanh niên khoanh chân ngồi ở đó trồng bình bên trong. Ánh mắt ảm đạm, thân liền khoác một tầng bẩn thỉu vải trắng. Đây là hốp pha thời gian qua đi nhiều năm lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hắn không biết thế giới hiện thực xia bai là cái gì dáng dấp. Thế nhưng lại trong mộng cảnh, hắn dáng vẻ cũng không phải là năm thứ hai thời điểm nhìn thấy thiếu niên kia. Ngoại trừ đồng dạng tóc ở ngoài. Hầu như không tìm được bất kỳ tương đồng điểm, đang bị nguyền rủa sống dở chết dở. Tại mọi thời khắc thống khổ thời điểm, hắn ngược lại tinh thần sáng láng, du hí cuộc đời. Hiện tại, này kiện toàn dáng dấp hắn, hắn lại như vậy đồi đường. Ngươi làm sao? Hốp pha cẩn thận từng ly từng tí một hỏi xia bai. Hắn cảm thấy đến kỳ quái. Vì sao chính mình không sai nhìn thấy xia bai? Hắn đều qua rất thảm. Lần thứ nhất hắn là lái xe thể thao cùng du thuyền lớn phú. Thế nhưng bại liệt, lần thứ hai hắn bám thân ở một người đầu chọc trên người cô gái. Cũng là sống dở chết dở. Lần thứ ba hắn là đội ba tổng tư lệnh, nhưng đem mình nhốt tại nơi như thế này. Xuyệt, xia bai cả kinh. Mãnh mà lấy tay so với ở trên môi. Hắn nghiêng tai lắng nghe bên ngoài. Nghe xong một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Hắn âm trầm nhìn chằm chằm hốp pha. Hốp pha nghĩ thầm trong mộng cảnh xia bai lại không biết mình. Đây là một tin tức tốt. Có thể thế giới hiện thực hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ từ 50 năm sau trở về. Hắn giơ tay lên bên trong bình ngói nhỏ, nói rằng, ta là nơi này binh lính, vì ngươi mang đến bữa tối. Không, ngươi đang nói láo. Hắn âm trầm nói, ta hết thảy binh lính đều gặp, nhưng chỉ có chưa từng thấy ngươi. Làm sao sẽ, có nhiều như vậy binh sĩ? Ngài, ta mỗi một cái đều nhớ. Ngươi đang nói láo. Hiện tại, nếu như không nói ra ngươi ý đồ đến, ngươi liền sẽ biến thành hơn 1.000 khối thân thể mảnh vỡ. Xia bai bò ở trên mặt đất, cực kỳ giống một đầu bị dã thú nhốt ở trong lồng. Cặp mắt kia tuy rằng chán trường ảm đạm, nhưng thẳng tới tâm linh. Nếu như muốn cho hốp pha để hình dung, hắn cảm thấy đến ngồi ở trước mặt mình căn bản không phải một người, mà là một đầu gầy sói. Hắn không quá chắc chắn chính mình hiện tại quan tưởng ra một viên bom nguyên tử trực tiếp nổ chết. Cái tên này sẽ như thế nào? Có điều hắn vẫn là đè xuống chính mình ý nghĩ. Dù sao hắn nhiệm vụ hay là muốn trở lại thế giới hiện thực. Ở nơi đó giải quyết xia bai không biết kế hoạch. Liền hắn không lại nói dối. Thẳng thắn nói rằng, ta là tới hiểu rõ ngươi. Âm u trong lều vải. Xia bai cái kia thon gầy chán trường mặt tỏa sáng mấy phần hào quang. Thú vị thật, biết điều ta bộ hạ xưa nay đều đối với ta nghe lời răm rắp. Lại có thể có người ngày hôm nay nói phải thấu hiểu ta. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn hỏi, ngươi rất muốn chính là cái gì? Ha ha ha ha ha ha, tương đương, hắn khàn khàn cười to lên. Cười xong sau khi, hắn đưa tay ra, sữa bò, hốp pha đem trong tay sữa bò đưa tới. Hắn tiếp nhận sữa bò, sùng sục uống lên. Sau đó, hắn sau khi uống xong, càng ngay ở trước mặt hốp pha trước mặt, đem bình ngói nhỏ đặt ở dưới khố, mở ra trên người cái kia bẩn làm người giận sôi quần áo. Đem nước tiểu xếp hạng bình ngói nhỏ bên trong, hốp pha rất là khiếp sợ. Hắn nghĩ tới Ravenswap nói cái tên này ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này giải quyết. Hắn không khỏi nín thở, lấy tay đặt tại Chloe trên đầu, đem nàng đặt tại chính mình trong quần áo. Để phòng ngừa nàng nhìn thấy này đại não không bình thường ra hỏa. Nước tiểu xong, xia bai để trần thân thể đi tới hốp pha bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia bình ngói nhỏ. Đặt ở tiêu chuẩn ô vuông bên trong. Thở dài một hơi, phát sinh thỏa mãn rên rỉ. Trong không khí tràn ngập một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi lạ. Hiện tại xia bai cũng không giống như là tương lai cái kia đại ma đầu. Nhưng là cái tinh thần gây nên ép buộc chứng người bệnh. Nước tiểu xong nước tiểu. Thân thể hắn bị đào hết rồi như thế co quắp ngồi ở đất. Nói, chiến thắng giáo hội, cho phù thủy một cái an toàn hoàn cảnh sinh tồn. Được rồi, hiểu rõ xong, ngươi có thể biến mất rồi. Hốp pha không có quản xia bai truyền đạt lệnh trục khách, trái lại vấn đạo, vậy ngươi tại sao không tiến công đây? Bọn họ đã sắp muốn thua. Trời còn chưa sáng, xia bai lạnh nhạt nói, tùy tiện tiến công có thể sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Ta tin tưởng bên ngoài người phụ nữ kia đã cùng ngươi từng giải thích ý nghĩ của ta. Mặc dù là cái, đứa bé... Chỉ sợ đều có thể nghe ra xia bai trong miệng nghĩ một đằng nói một nẻo. Chớ nói chi là hốp pha. Hắn nhìn cái kia quen thuộc mà nam nhân xa lạ. Bỗng nhiên có chút đồng tình hắn. Không biết vì sao, ở ủng ngỡ sức mạnh thời gian. Đồng thời chiến thắng Grindelwald sau khi. Hắn ít nhiều gì cũng có thể cảm nhận được xia bai giờ khắc này thống khổ. Liền hắn không để ý những kia trong chai lọ dơ bẩn. Còn có xia bai cảnh giác vẻ mặt. Ở trước mặt hắn ngồi xuống a. Thấp giọng nói rằng. Ngươi rất cô quạnh đi. Thật giống xông vào một đầu hồng hoang mãnh thú cấm địa. Này một giây. Xia bai mở hắn cặp kia âm u đầy tử khí con mắt. Nhìn thẳng hốp pha hai mắt. Cái kia thon gầy khuôn mặt bên trong ánh mắt như mũi tên nhọn bình thường. Hầu như có thể mang người đầu cũng có thể bắn thủng. Bắn thủng sau khi còn muốn ở trên đầu nóng ra hai cái lỗ thủng đen như vậy sắc bén trình độ. Cực kỳ nguy hiểm, lực lượng tinh thần chàng nhường trong lều mỗi một cái dây đỏ đều đi tới hốp pha bên. Người, chỉ cần xia bai ra lệnh một tiếng. Hắn trong nháy mắt sẽ bị những kia màu đỏ thừng nhỏ cho cắt thành hơn vạn khối bé nhỏ mảnh vỡ. Xia bai, người biết cái gì gọi cô quạnh? Hốp pha, có thể ta hiểu một điểm. Không, ngươi không hiểu. Xia bai cố chấp mà sắc bén đến cực. Điểm nói rằng, hiện tại đi ra ngoài, ta hay là có thể chuyển ngươi vượt quyền càng chi tội. Bằng không, đừng nói bên ngoài Ravenswap. Chính là bốn người kia toàn bộ đến xin tha cho ngươi. Cũng cứu không được ngươi. Ngươi vội vã đuổi ta đi. Có thể vậy thì có cái gì dùng? Hốp pha từ tốn nói. Nếu là dĩ vãng, hắn có thể sẽ ở này sức mạnh khổng lồ bên dưới lùi bước. Nhưng hiện tại, hắn lại như một cái đầm sâu không lường được vực sâu. Bất luận Xia Bai làm sao sắc bén, hắn đều không hề bị lay động, chỉ là nhẹ nhàng nói rằng, bên ngoài những người kia cũng sẽ không lý giải ngươi, bọn họ chỉ muốn ngươi đánh bại giáo hội, giải quyết xong một nỗi lòng, hoặc là giúp ngươi thành lập phù thủy đế quốc, luận công hành thưởng, thành tựu vô thượng sự nghiệp. Có thể đối với ngươi mà nói, nếu như đánh bại giáo hội, đánh bại eo vịnh đối diện cái kia nửa người nửa con nhện ra hòa, ngươi liền triệt để không có đối thủ. Hốp pha thở dài, Xia Bai, Spencer, thiên tài phù thủy, ghê gớm quốc vương, bọn họ đều sẽ như thế nói. Có thể ngươi đang suy nghĩ gì? Không có ai thật sự sẽ để ý. Trên mảnh đại lục này, ngươi là cái cuối cùng, cũng là duy nhất một cái. Người cô đơn, chẳng lẽ không cô quạnh sao? Âm u bên trong lều cỏ, Xia Bai sửng sốt một lúc, sau đó liền cười nói. Những câu nói này là ai dạy ngươi? Raven Swap sao? Đúng hay không nàng có ý nghĩa gì sao? Hốp pha nhắm thẳng vào Xia Bai như đao con mắt. Ngươi có vấn đề, ta có thể giải quyết vấn đề. Vậy thì được rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể giải quyết vấn đề của ta? Xia Bai chậm rãi thẳng lên eo. Lúc này từ chối, ta không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Hốp pha môi hơi nhếch lên. Rất rõ ràng, cái kia cỗ sát ý không thấy tăm hơi. Dã thú kia giống như áp bức cùng nhìn chăm chú cũng biến mất không còn tăm tích. Câu nói này thuần túy chính là một câu mặt mũi lời. Liền hắn đứng lên, về phía trước hơi bái một cái, như ngài mong muốn, bệ hạ. Sau đó, hắn đứng dậy, càng là không chút do dự muốn rời khỏi lều vải. Chỉ có điều, làm hắn sắp đẩy ra rèm cái kia một chốc cái kia. Phía sau truyền đến thập phần khó chịu âm thanh. Bệ hạ, ai cho phép ngươi đối với ta sử dụng danh xưng này? Ta hiện tại là quốc vương sao? Ngài đã gần như là quốc vương. Hốp pha quay đầu lại nói rằng, chỉ cần ngươi chiến thắng giáo hoàng, ngươi tất nhiên sẽ ở vạn chúng chen chúc bên dưới, trở thành quốc vương. Không thể, vẫn ngồi xếp bằng Xia Bai đột nhiên quát chói tai lên. Sau đó, hắn hít sâu mấy hơi thở, bình phục một hồi tâm tình sau khi nhìn chòng chọc vào Hốp pha. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải quốc vương, ta là phù thủy bên trong không có quốc vương. Hốp pha lập tức nói rằng, ngươi làm quốc vương chính đang việc làm, dù cho ngươi ở chỗ này đỉnh phá lều vải, ăn mặc y phục rách dưới, cùng mình phân và nước tiểu làm bạn. Ngươi vẫn như cũ là quốc vương. Lời vừa nói ra, Xia Bai rốt cục không chịu được. Hắn đứng lên, cả người đều đang run rẩy. Nhưng này không phải phẫn nộ run rẩy, mà là kích động run rẩy. Hắn hai mắt đỏ chót nhìn Hốp pha, chỉ vào hắn, nửa ngày đều không nói ra được một câu nói. Thật giống bị món đồ gì cho nghẹn ở. Rốt cục, hắn uể oải hạ xuống, nhìn bàn tay của chính mình, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Sau đó, hắn đặt mông ngồi dưới đất, 10 ngón sâu sắc cắm vào tóc của chính mình bên trong. A ha ha, ạch ha ha, a ha ha, ạch ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng dĩ nhiên mơ hồ mang tới khóc nức nở thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.